Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, phần 101, liền ở trước mắt trên mặt đất, tổng bộ đầu trên trán mạo hiểm đại viên mồ hôi lạnh. Lại chịu đựng xương cốt đứt gãy đau đớn không hô lên tới. Tề Thiên Hữu phía trước hiển lộ ra sắc bén sát ý. Tựa hồ chỉ là ảo giác, hiện tại hắn đã khôi phục bình thường lạnh băng, chỉ là trong mắt âm vụ đen tối, làm nhân tâm kinh run sợ. Đường Hân nghĩ đến trong lòng ngực Ngọc Tỷ, nghĩ đến hắn đối không dung nhẫn người thái độ, sau lưng không ngừng thấm ra mồ hôi lạnh, phảng phất kia toái cốt đau đớn đều xuất từ với chính mình trên tay. Không tự chủ được sau này rụt một tấc, xiềng xích phát ra thanh thúy động tĩnh, đinh linh leng keng. Làm hắn nhẹ nhàng liếc mắt một cái lại đây, làm người đứng xem, sơ chín lại xem đến rõ ràng, cũng xem đến kinh hãi. Thế tử thế nhưng là vì cái này trộm đồ vật tiểu tặc xuất đầu. Thế tử không phải bởi vì những cái đó ngân phiếu, mới tưởng đem hắn tập nã quy án. Thế tử, vị này chính là, sơ chín lập tức sửa lại thái độ, đối Đường Hân xưng hô, dùng tới tôn xưng. Tề Thiên Hữu lạnh băng mắt hơi hơi một ngưng, rốt cục nâng bước buông ra, liếc mắt một cái cũng không thấy nàng. Hãy còn nói, tương lai thế tử phi, Đường Hân, tốt xấu cũng muốn trưng cầu một chút nàng cái này đương sự đồng ý được không? Trên mặt đất tổng bộ đầu mới vừa tung một hơi, cho rằng chiết cốt tra tấn đã qua đi, liền nghe được thế tử như vậy không chút để ý nói một câu. Sợ tới mức tay chân mềm nhũn. Thiếu chút nữa không quỳ rạp trên mặt đất, vị này, vị công tử này, không, đây là vị nữ tử. Hắn vừa rồi muốn lục soát, là tương lai thế tử phi thân. Đại lao chung, quan sai nhóm một đám buông xuống hạ đầu, thanh y doanh người cũng lập tức im tiếng. Nhưng, cứ việc như thế, cũng không thể che giấu bọn họ trên mặt vẻ khiếp sợ. Thế tử phi, ai đều biết, thế tử trời sinh tính lãnh đạm. Cũng không gần nữ sắc, mấu chốt là, lúc trước cũng chưa bao giờ truyền ra mất tử muốn lập phi tin tức. Xem thế tử sắc mặt, tựa hồ chuyện này là đã sớm định ra. Sơ chín giờ phút này thiếu chút nữa hận không thể đánh chính mình một cái miệng tử. Hắn vừa rồi liền không nên nghe xong này bộ đầu nói. Vì lập công, đem người đưa tới đại lao tới. Không biết sao xui xẻo, còn thượng lưỡng đạo xích sắt. Cái này liền thế tử đều kinh động, Đường Hân mắt đẹp trợn lên, lại ngại với chính mình hiện tại tay chân đều bị khóa. Tuy rằng trong lòng không cho là đúng, nhưng không giáp mặt phản bác, hiện tại tình huống này, hẳn là không ai tới lục soát nàng thân đi. Trước làm người giải nàng xiềng xích lại nói, thế tử, bách với tánh mạng uy hiếp, nàng lập tức thay đổi giọng nữ, nhẹ nhàng rũ xuống con ngươi. Lùi về góc tường ngồi xổm xuống, đem xích sắt bãi đến đinh linh leng keng, là ta sai rồi, ta không nên cầm ngài ngân phiếu xa chạy cao bay, hiện tại ta đều một ngày không có thể ăn thượng cơm. Ngài không so đo hiềm khích trước đây, dẫn ta đi đi, một giây đồng hồ, sơ chín trơ mắt nhìn Đường Hân từ hung ba ba tiểu công tử, biến thành đáng thương hề hề tiểu xin cơm, trợn mắt há hốc mồm mơ siêu thế tử. Ngàn vạn đừng bị nàng kia không tiền đồ bộ dáng lừa. Này không biết là nam hay là nữ người, liền tính đôi tay hai chân đều bị khảo trụ, cũng hung hãn thật sự. Ngài xem bị đánh bò đầy đất ngục tốt, nhưng mà, Tề Thiên Hữu cũng không thể nghe được hắn nội tâm kêu gọi. Đi đến nàng trước người, nhẹ nhàng vươn thon dài vô cấu đầu ngón tay, ở nàng trên cằm vỗ một phen. Động tác mềm nhẹ đến không giống hắn thường lui tới tác phong. Thâm thủy u ám mắt phượng, nhìn chằm chằm nàng nhẹ nhấp môi, từng câu từng chữ hỏi, thật sự biết sai rồi sao? Đường Hân tim đập mạc danh nhanh hơn, chắc là sợ, biết, đã biết, này trong nhà lao thật nhiều hiếm lạ cổ quái người nhìn chằm chằm ta xem. Sợ tới mức ta cả người tê dại, ta thật sự sai rồi, cũng không dám nữa. Dứt lời, nàng đem tâm một hoành, dính sát vào ở hắn trên đùi, ngại với đôi tay bị khảo ở bên nhau, không động đậy, chỉ có thể một chút xúc thân thể, cọ thành một đoàn, thế tử, ta sợ quá, Tề Thiên Hữu tâm niệm vừa động, nhìn về phía nàng thời điểm, ánh mắt trở nên nhu hòa rất nhiều, bị nàng gián địa phương, tựa hồ qua điện giống nhau, làm hắn hô hấp đột nhiên rối loạn nhịp, hắn lôi kéo nàng sau cổ, đem nàng nhắc lên, theo sau này miết liếc mắt một cái, sơ chín hiểu ý, lập tức cầm chìa khóa tới, ba lượng hạ lưu loát giúp nàng mở ra xiềng xích, Đường Hân rốt cuộc đạt được tự do, lập tức đứng lên, cũng không chàng eo đau chân đau, hoạt động một chút gân cốt, liền hướng Tề Thiên Hữu phía sau chạm mơ siêu kế tiếp chỉ cần đi theo hắn thượng kinh. Nàng đoạt vị kế hoạch liền hoàn mỹ thực hiện, hiện tại, chỉ cần trang ngoan bán xảo, hảo hảo cho hắn thuận mau, khẳng định ra không được đại sự, Tề Thiên Hữu biết nàng vừa rồi một bộ đáng thương bộ dáng. Chín thành là trang, nhưng chính là không tàn nhẫn hạ này phân tâm đem nàng thế nào. Thấy nàng biểu hiện ngoan ngoãn, cũng không lại trách phạt, chỉ lấy khởi tay nàng, lòng bàn tay nhẹ nhàng bắt một chút kia nói bị thít chặt ra vệt đỏ. Ánh mắt thâm thâm mơ siêu sơ chín chi cảm thấy một đạo hàn khí bỗng nhiên chiều bọn họ đánh úp lại. Nhịn không được run lập cập, đây cũng là khó tránh khỏi. Đường Hân chạy nhanh bắt tay hướng phía sau tàng, thế tử tới vội vàng, trên quần áo còn lây dính núi rừng hơi thở, không cần bởi vì ta chậm trễ ngài thời gian, vẫn là đi trước lên đường, không ngại, hắn xử lý chút không nghe lời người, phí không được bao lâu, đế vương lạnh băng khí thế, vô thanh vô tức phô tản ra tới, liền tính hắn giờ phút này xuyên không phải kim hoàng long bào. Mà là một thân lạnh lẽo chói mắt bạch, cũng đủ trấn trụ giờ phút này ở đây mọi người. Tề Thiên Hữu ánh mắt đông lạnh, chậm rãi đảo qua một đám người chờ, cuối cùng dừng ở tổng bộ đầu trên mặt, người, hắn trực tiếp điểm danh, ra tới tổng bộ đầu chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ở tại chỗ, ở hắn lạnh băng đến không một tí độ ấm dưới ánh mắt. Lúc này mới cường chống thân thể, run rẩy đã đi tới. Tề Thiên Hữu nhẹ nhàng một tay đáp ở hắn cánh tay phải thượng. Vết trắng mà thon dài đốt ngón tay cân xứng hữu lực. Bỗng nhiên nắm chặt, liền ở kia trong nháy mắt, răng rắc một tiếng giòn vang. Tổng bộ đầu toàn bộ tay phải cánh tay, đều bị hắn dùng nội lực tá xuống dưới. Đường Hân chỉ chú ý tới, lao chung không có âm phong, mà hắn tuyết trắng góc áo. Ở trong phút chốc, bay nhanh mà dương một chút. Sắc bén mà túc sát, hiển nhiên là toàn thân đều quán chú nội lực, tổng bộ đầu cánh tay bị ninh đến chật khớp, rốt cuộc nhịn không được hô lên thanh tới, hô to đau đớn, sắc mặt đều trở nên tái nhợt, sơ chín, Tề Thiên Hữu lại điểm một cái danh, sơ chín trong lòng lột bột một tiếng, thẳng nói không tốt, trước kia ở thanh y doanh, thế tử mỗi lần thẳng hô kỳ danh thời điểm, đều là tức giận chính thịnh. Chỉ sợ liền giết tâm tư đều có, lần này xem ra không chỉ có là hắn, ngay cả chung quanh này một đám thanh y vệ, liên quan quan sai ngục tốt, đều trốn không thoát hắn giận chó đánh mèo. Thế tử tùy hứng trình độ, cùng năng lực của hắn là thành có quan hệ trực tiếp. Có thuộc hạ, hắn ôm hẳn phải chết tâm niệm, quỳ xuống, còn không quên cái Đường Hân vứt đi một cái cầu cứu ánh mắt. Đường Hân nhận được sơ chín ánh mắt, vốn là không nghĩ ra mặt, sợ tự rước lấy họa, nhưng thấy thanh y doanh mấy cái thục gương mặt, lại cảm thấy có chút qua, đang do dự, liền nghe Tề Thiên Hữu lạnh băng hỏi chuyện, biết ngươi sai ở đâu sao, sơ chín hồi tưởng khởi thế tử từng nói qua nói. Thật mạnh một dập đầu, thuộc hạ trăm triệu không dám suy đoán thế tử ý tứ. Ta nói bắt người. Là làm ngươi đem người đưa tới thế tử phủ, không phải đại lao, hắn nói thanh trở nên nhẹ lãnh. Trầm thấp mà thong thả, nếu ta vừa mới đến chậm một bước, ngươi có phải hay không còn chuẩn bị lục soát thế tử phi thân? Soát người lúc sau, bước tiếp theo chính là nghiêm hình khảo vấn. Thuộc hạ trăm triệu không có như vậy lá gan. Sơ chín đại hãi, lại là thật mạnh một dập đầu, nếu là biết trói chính là thế tử phi. Cho ta mượn 10 cái lá gan ta cũng không dám, đều là tổng bộ đầu, vì tham công, muốn lại tư thế từ phi trên người lục soát ra điểm thứ gì tới. Hảo hướng chính mình sổ công đức thượng viết, thuộc hạ nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, cũng tưởng lập công, liền, Tề Thiên Hữu vẫn như cũ cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Lạnh lùng phẩy tay áo một cái, to rộng tay áo chung, một tay thành chảo, bỗng nhiên vận khởi nội lực, quanh thân giật tán những cái đó linh tinh chân khí, hóa thành từng trận âm phong, làm hắn quần áo không gió tự động. Đường Hân bỗng nhiên nhìn thấy hắn trong mắt chợt lóe mà qua sát khí. Thầm nghĩ không tốt, ở hắn một tay thành chảo, sắp ấn ở sơ cửu thiên linh cái khi, Đường Hân cũng ở cùng thời gian ra tay, chặn đứng cánh tay hắn. Thế, nàng vừa muốn nói cái gì ngăn cản, đã bị hắn trở tay một xà, tài hướng về phía hắn trước ngực, ngươi, hướng về hắn, hắn thanh âm làm người nghe không ra hỉ nộ. Chỉ là, giấu giếm lạnh băng sát khí, tác giả có lời muốn nói. P.S. Chú ý, thế tử là muốn bọn họ đem người đưa đến thế tử phủ. Quan sai là vì tham công mới nói động sơ chín đem người quan đến đại lao soát người lại chú ý. Thế tử phi thường cực kỳ cùng với thập phần tùy hứng. Muốn làm gì thì làm. Cường vô địch vai ác boss. Chương 116 giải độc. Bắt trùng, đối thượng Tề Thiên Hữu kia băng hàn vô cùng ánh mắt. Đường Hân khí thế không khỏi yếu đi vài phần, nàng giãy giụa vài cái, lại không có thể chạy ra hắn thiết cánh tay gông cùm xiềng xích. Nghĩ đến còn có nhiều như vậy người đứng xem, không khỏi cả người không được tự nhiên, đơn giản căng ra đầu đối hắn nhẹ giọng nói. Thế tử, sơ chín theo ngài nhiều năm như vậy, ngài nếu là đối hắn ra tay, sẽ làm còn lại người thất vọng buồn lòng. Tề Thiên Hữu vẫn như cũ lạnh mặt, không đáp. Đường Hân biết hắn kia chết tính tình, giương tay gian, nhắc tới chân khí, một khi đã như vậy, ta trái lệnh trốn thoát, thế tử có phải hay không cũng muốn cùng nhau phạt. Nàng trưởng phong mau lẹ sắc bén, cho dù người ở hắn trong lòng ngực, thả ra tay chi gian, khoảng cách cực gần, cũng chém ra một đạo tiếng xé gió. Đủ để thấy được nội công chi thâm hậu, vừa ra tay, liền thẳng lấy hắn mạch máu, mưu toan một kích mà chung. Tề Thiên Hữu nhẹ nhàng rũ mắt, hàng mi dài ở mí mắt hạ đánh ra một mảnh nhàn nhạt bóng ma. Làm người nhìn không ra hỉ nộ, ta không muốn cùng ngươi động thủ, vừa dứt lời, một con hữu lực bàn tay to đột nhiên chặn đứng nàng trưởng phong. Nhẹ nhàng ở nàng trên cổ tay một véo uốn éo. Động tác phảng phất diễn luyện mấy trăm biến, ngựa quen đường cũ, cầm nã thủ, chiêu này không tính là cái gì bí mật, Đường Hân cũng đã sớm biết phá giải biện pháp, nhưng, ở phản trảo cổ tay hắn thời điểm, bỗng nhiên nhớ tới, nàng sức lực không hắn đại, chính là như vậy một đốn, làm Tề Thiên Hữu tìm được rồi cơ hội thừa dịp, đem nàng chặt chẽ chế trụ, biết giáo huấn, Đường Hân khóe miệng nhấp thành một đường. Thấy hắn vẫn là một bộ gợn sóng bất kinh bộ dáng. Trong mắt hàn quang chợt lóe, đột nhiên cho hắn một cái sau toàn đá. Thật không hổ là người giang hồ người nhắc tới là biến sắc vương thế tử. Thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng, từ tính tình làm bậy. Nàng không thể cùng hắn dựa thân cận quá, bằng không Ngọc tỷ bị phát hiện liền phiền toái. Tề Thiên Hữu ánh mắt một chút biến lãnh, bỗng nhiên hướng còn lại người vung tay lên. Ý bảo bọn họ lui ra phía sau, cấp Đường Hân thanh lên sân khấu tới, người võ công, không ngừng tại đây, hắn không biết như thế nào mà. Liền có như vậy phán đoán suy luận, cắt cao nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt, hàn mắt từng giọt ngưng tụ lại lạnh băng chiến ý. Hướng nàng chậm rãi giơ tay, một thân lãnh ngạo túc sát, tới, Đường Hân chưa bao giờ là cái gì chiến đấu cuồng. Từ hắn đôi mắt lộ ra chiến ý, liền có điểm co rúm ý vị, lần trước vừa thấy hắn như thế nghiêm túc ước chiến, còn ở nàng thân là Ninh An công tử, vừa mới hiện thân Trung Nguyên võ lâm thời điểm mơ siêu khi đó hắn mới niên thiếu. Trong tay kiếm lại không chút nào hàm hồ, trong lúc vô tình phát hiện nàng võ công con đường quỷ bí. Thẳng từ Trung Nguyên đuổi tới Nam Cương. Nàng thật vất vả kết bạn Nam Cương yêu nữ Khương Kha. Mới hiểm hiểm tránh được một kiếp, hắn quân tử duỗi tay, mời chiến tư thế, mang cho nàng, tất cả đều là bóng ma. Thế tử tha mạng, Đường Hân sắc mặt trắng bệch, một nửa là trang, một nửa là dọa ra tới. Loại này trường hợp hạ, nàng cũng không cường căng mặt mũi, thích hợp yếu thế, ta võ công lại cao thâm, có thể so sánh được với thế tử sao? Vẫn là đừng làm cho mọi người xem chê cười, Tề Thiên Hữu nhìn chằm chằm nàng mặt. Thấy nàng sợ hãi không giống như là làm bộ, trong mắt hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa. Nàng, liền tính bị hắn chế trụ, nguy cơ thời điểm, cũng có thể khắc chế người bản năng. Không xuất toàn lực, nàng giấu giếm đến quá sâu. Nếu không phải vừa rồi kia một chút, hắn khả năng hiện tại vẫn chưa hay biết gì. Hơn nữa, hiện tại hắn, vẫn cứ không có thể thí ra nàng toàn bộ thực lực. Nàng chiêu số trăm biến, sử cũng đều là thượng vàng hạ cám môn phải áp phích. Ở trước mặt hắn, cũng không dùng chính mình chiêu số. Một nữ nhân, trên người thế nhưng cất giấu nhiều như vậy bí mật. Ánh trăng cao cao treo lên, bóng đêm tràn ngập trên quan đạo, Đường Hân dựa vào xe ngựa xe vách tường, nhắm mắt lại, không biết suy nghĩ cái gì. Tề Thiên Hữu liền ngồi ở bên người nàng, liền tính không ai nhìn, cũng thói quen ngồi nghiêm chỉnh đoan chính tư thái, thoáng nhìn nàng một bộ tùy ý tản mạn bộ dáng, trong mắt xẹt qua một tia nhàn nhạt sủng nịch, nàng khen ngược, cái gì đều không cần lo lắng, mà trên thực tế. Đường Hân đang ở hệ thống đếm lịch ngày thượng nhật tử. Đường Hân, cái gì, hôm nay 14 hào. Hệ thống, đúng vậy không sai, ký chủ có nghi vấn sao? Đường Hân, vừa lúc giữa tháng, là cái cơ hội tốt. Hệ thống, lúc này, Đường Hân nhẹ nhàng xốc lên mí mắt, như là mới từ từ chuyển tình, nhìn bên cạnh vẫn không nhúc nhích khối băng. Khi nào? Canh hai, Tề Thiên Hữu vẫn như cũ ngồi ngay ngắn. Tựa hồ chỉ cần nàng không mở miệng nói chuyện, hắn là có thể vẫn luôn như vậy như điêu khắc tĩnh tọa bất động. Đường Hân mày nhẹ nhàng một túc, lại ở giây lát gian giấu đi giữa mày thống khổ, quay mặt qua chỗ khác, bên kia mảnh không kéo ra, Tề Thiên Hữu một ngữ chọc thủng nàng che giấu. Lạnh băng đến cực điểm con ngươi hơi hơi vừa nhấc. Tốt nhất không cần có việc gạt ta, nếu có, hắn cũng không thể xác định chính mình sẽ làm ra chuyện gì tới. Đường Hân chột dạ kéo một chút quần áo, lại tổng cảm thấy hắn ánh mắt sắc bén đến giống dao nhỏ giống nhau. Có thể cắt ra nàng trước ngực phải dệt, xẻo trong ngực trung ngọc tỷ thượng. Không sai, nếu là hắn biết truyền quốc ngọc tỷ ở nàng trong lòng ngực. Thật không biết sẽ làm ra cái gì phát dồ sự. Hết chương.